Kiều Thê Như Vân, chương 882. Để xem đã, góc truyện audio.com. Gia luật âm Đức cầm ý chỉ, mang theo hơn 10 người hỗ trợ phi ngựa đến dưới thành Đại Định. Ở bên ngoài Đại Định thành này là thi thể khắp nơi, làm cho người ta nhìn vào, đập vào mắt kinh tâm. Tính tình Gia luật âm Đức vốn là rất nhu nhược, chứng kiến cái tình cảnh này, cả người cơ hồ như là hít thở không thông, ngồi ở trên ngựa, lung lay muốn rơi, đầu óc choáng váng, đám người đi theo hỗ trợ thấy thế, đành phải đi trước thông báo, thủy binh cổng tò vò bên này thật sự cũng không gây khó dễ, trực tiếp để cho bọn họ đánh ngựa vào thành. Vào Đại Định thành, ở bên trong thành lại có vẻ ngay ngắn trật tự, ngẫu nhiên sẽ có nhiều đội thủy binh mang theo vũ khí dò xét trên đường phố. Xuôi theo phố, các cửa hàng cũng đều mở ra, nghe nói tại đây có không ít khách thương đến, càng có không ít phú thương cự của Tuyền Châu đến đây, những người này đều ngừng lại, nghỉ ngơi ở khách sạn trong thành. Gia luật âm Đức cưỡi ngựa xem hoa, ngẫu nhiên cũng đụng vào không ít người mặc trang phục người Liêu từ bên cạnh hắn lướt qua. Chỉ là những người này tuy gặp mặt bọn họ, rõ ràng chứng kiến Gia luật âm Đức mặc trên người mang phục Liêu quốc cùng thị vệ sau lưng đeo Liêu giáp, ngoại trừ nhìn nhiều hơn vài lần cũng không có bao nhiêu kinh ý, không tưởng được chính là, ngẫu nhiên sẽ có quân tống đi qua bên cạnh bọn hắn, những người Liêu này lại lộ ra thần sắc kính phục. Gia luật âm Đức như có điều suy nghĩ, trong lòng có chút không vui, lại cũng không thể làm gì được, đành tiếp tục đánh ngựa đi về phía trước. Đến hành cung bên này, Gia luật âm Đức đã nhẫn nhịn một bụng tức giận, cái loại bị người bỏ qua cùng đối xử lạnh nhạt hờ hững này, lại khiến cho hắn rất không được tự nhiên. Hắn nhớ mang máng, lúc trước thời điểm chính mình đến Đại Định phủ, dân chúng trong thành vô cùng thân thiện đối với bọn họ, xa xa chứng kiến, liền ào ào quỳ xuống cúng bái, nhưng hôm nay, lại là vật và người không còn, đừng nói là dân chúng tầm thường, chính là quốc tộc cũng đều là lạnh lùng như thế, có thể thấy được hoàng thất ở trong mắt người Đại Định sớm đã là xưa đâu bằng nay. Gia luật âm Đức tiến vào hành cung, sớm có người thông báo cho Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nghênh ngang đi ra, hướng Gia luật âm Đức cười nói. Gia luật huynh, như thế nào mà lúc này lại đến rồi? Bổn vương hôm nay bận đến váng đầu, vừa vặn muốn nghỉ một chút, đến, đi theo ta trò chuyện một chút. Gia luật âm Đức theo Thẩm Ngạo tìm cái hành cung đi vào, chứng kiến cái cung điện quen thuộc này, trong lòng lại suy nghĩ cung điện này vốn là hành cung của phụ tổ ta, là cung điện Đại Liêu, hôm nay ta đến nơi này, lại còn phải để người khác tới mời mình vào, thật sự là không thể tưởng được. Nghĩ như thế, liền nhớ tới lời Gia luật Đại Thạch nói, trong lòng cũng lưu lại vài phần bất mãn, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, theo Thẩm Ngạo trước sau đi vào. Thẩm Ngạo nghênh nghênh ngang ngang ngồi trên ghế chủ tọa, gọi người châm trà, rồi hướng Gia luật âm Đức nói. Gia luật huynh, mời ngồi đi. Trong lòng Gia luật âm Đức cảm thấy bất bình, cái chữ mời này, hắn nghe vào trong tai thì đặc biệt chói tai, nhưng tại trước mặt Thẩm Ngạo, hắn nào có dũng khí uốn nắn lời Thẩm Ngạo nói. Càng không có dũng khí nói với Thẩm Ngạo, cái Đại Định thành này, cái hành cung này, chính là của người khiết đan chúng ta mới là chủ nhân nơi này. Gia luật âm Đức ngồi xuống, trầm mặc một lát mới nói. Hôm, góc truyện audio.com. Này đại cục đã định, tam quân đều vô cùng vui vẻ, quân tống đường xa mà đến, loại trừ cái hỏa tâm phúc cho Đại Liêu ta, đại ân đại đức như vậy, không thể không báo. Thẩm Ngạo khoát tay, lại cười nói. Đã có minh ước, cần gì phải khách khí. Đôi mắt Gia luật âm Đức lóe lên, tiếp tục nói. Điện hạ lao sư viễn chinh, cũng là rất vất vả, chỉ là, không biết lúc nào ngài sẽ trở lại Biện Kinh. Thẩm Ngạo trầm ngâm một chút, nói. Nhiều thì một tháng, ít thì nửa tháng nữa sẽ phải trở về rồi, tại đây khí trời quá lạnh, làm cho toàn thân người ta không được tự nhiên. Gia luật âm Đức nắm lấy cơ hội tiếp tục nói. Chỉ là không biết quân đội điện hạ mang đến có phải là nên cùng nhau trở về hay không? Gia luật âm Đức hỏi ra những lời này, tâm đã muốn nâng lên tận cổ họng rồi, thẳng vào nhìn xem Thẩm Ngạo, hy vọng Thẩm Ngạo cho mình một đáp án. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, quay về thì đương nhiên phải về. Nghe đến đó, trong lòng Gia luật âm Đức mừng rỡ, nếu quân tống lui lại, như vậy cũng cực kỳ tốt. Ai ngờ Thẩm Ngạo tiếp tục nói, chỉ là phải để thời gian trễ một chút, phòng ngự cũng nên có người giao tiếp, ta đã đưa tấu chương lên trên, xin trong nước lập tức sai một chi biên quân, ra kỳ hạn Bắc Thượng, giao hàng xong xuôi, về sau lại ra lệnh quân đội Đại Định, Lâm Hoàng điều quân trở về. Tâm Gia luật âm Đức lập tức chìm đến đáy cốc, biên quân Bắc Thượng, chuyển giao phòng ngự. Nói như vậy, người Tống có ý định không đi khỏi Thượng Kinh đạo trong Kinh Đô đạo, không chỉ là như thế, sớm muộn gì quân Tống cũng muốn thu phục Kinh Đông đạo đạo. Cả Đại Liêu cũng chỉ còn lại có Nam Kinh cùng Tây Kinh, hai cái nơi chật hẹp nhỏ bé, phía Tây là Tây Hạ, mặt phía Nam mặt phía Bắc đều là Đại Tống, càng chặt hơn chính là, người khiết đan ngay cả mộ tổ của mình cũng bị triệt để chôn vùi, ngoài ra, mất đi lãnh thổ quan ngoại bao là, ngay cả nuôi dưỡng ngựa cũng sẽ thành chuyện khó khăn. Nếu như thật sự như thế, khiết đan còn là khiết đan sao? Đôi mắt Gia Luật Âm Đức chớp động, trầm mặc hồi lâu, mới nói. Kỳ thật ta tới đây, là muốn thương lượng chút ít sự tình cùng điện hạ. Hả, Thẩm Ngạo giơ con mắt lên, bộ dạng có vẻ rất kinh ngạc, trong lòng lại đang nói, rốt cục cũng không nhịn được nữa sao, được rồi, ta lại muốn nhìn xem, người khiết đan các ngươi rốt cục có thể xuất ra cái gì. Gia Luật Âm Đức thản nhiên nói, khiết đan nguyện ý rời khỏi quan ngoại, trả lại 16 châu Yến Vân. Yến Vân 16 châu chính là Nam Kinh cùng Tây Kinh đạo, 16 châu này cực kỳ quan trọng đối với Đại Tống, nhưng ở trong mắt người Liêu chỉ là Minh Châu trên vương miện mà thôi. Nơi chính thức quan trọng với người Liêu chính là Kinh Đông đạo cùng Thượng Kinh đạo, có cái Đại Thảo Nguyên cùng Liêu Đông bao la này, người khiết đan mới có thể dựng thế trọn đời làm vương giả trên Thảo Nguyên. Nhưng Thẩm Ngạo lại nở nụ cười, ánh mắt sâu kín, nói. Ý kiến hay, nghe Gia Luật huynh nói như vậy, bổn vương lại cảm thấy động tâm rồi. Thẩm Ngạo không tự giác mà tự xưng bổn vương, ngay cả ngữ khí cũng trở nên đạm mạc hơn rất nhiều, tuy thằng nhãi này bị người ta hiểu lầm là hay trở mặt, kỳ thật có lẽ là rất giảng cảm tình, nhưng trong lòng của hắn cũng hiểu mình, giao tình mình và Gia Luật Âm Đức còn chưa đến mức khiến cho hắn tổn hại đến lợi ích quốc gia. Gia Luật Âm Đức thấy Thẩm Ngạo động tâm, lại giữ vững tinh. Gocchuyenaudio.com Thần, nói, trừ việc đó ra, khiết đan cùng Đại Tống vĩnh viễn kết huynh đệ quốc gia, hai nước lấy Trường Thành làm giới tuyến, vĩnh viễn không chinh phạt. Ánh mắt Thẩm Ngạo sâu kín, trống rỗng mà nhìn Gia Luật Âm Đức thản nhiên nói. Chỉ là chuyện này không phải bổn vương định đoạt, chỉ sợ sẽ làm Gia Luật huynh thất vọng rồi. Gia Luật Âm Đức nói, điện hạ chính là Đại Tống phụ chính vương, hỏi đến quân chính, một chút việc nhỏ đó, còn không phải điện hạ nói một lời cửu đỉnh sao. Thẩm Ngạo cười rộ lên, nói. Bổn vương nói, không phải muốn triều đình cho phép mà là tướng sĩ của bổn vương cho phép bổn vương làm. Gia Luật Âm Đức không hiểu ra sao, đã không sợ triều đình không đồng ý, chẳng lẽ còn sợ những quân tướng kia sao? Thẩm Ngạo cất cao giọng nói, những tướng sĩ này, theo bổn vương không xa ngàn dặm mà đến, không biết bao nhiêu người an nghỉ không sai. Đối mặt nữ chân gót sắt, bọn hắn không có lùi bước, mỗi người anh dũng, mỗi người tranh giành lên trước. Gia Luật huynh có biết bọn hắn vì cái gì không? Thẩm Ngạo tự hỏi tự đáp mà tiếp tục nói, bởi vì ở trong lòng của bọn hắn tồn tại hai chữ trung nghĩa, da ngựa bọc thây, chết có ý nghĩa, cho nên, bọn hắn đem tính mệnh của chính mình, phó thác trên người bổn vương, cái Lâm Hoàng Phủ cùng Đại Định Phủ này, đều là bọn hắn dùng huyết nhục đổi lấy, người đến nói một chút xem, bổn vương có thể cầm tính mệnh bọn hắn đến giao dịch cùng người khiết đan sao. Thẩm Ngạo mang theo khẩu khí quyết tuyệt tiếp tục nói. Đại Định Phủ cùng Lâm Hoàng Phủ từ nay về sau chính là biên cảnh Đại Tống ta, sẽ tuyệt đối không trao đổi cùng người, Gia Luật huynh, đắc tội. Gia Luật Âm Đức nghe được sắc mặt như cho tàn, trong lòng cũng có chút nổi giận, rồi lại không thể làm gì, đành phải đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên thánh chỉ. Chỉ khi xuất ra phần thánh chỉ này, đồng ý đưa cho Thẩm Ngạo chỗ tốt, chẳng lẽ cái Đại Liêu Phụ Chính Vương này không thể làm cho Thẩm Ngạo tâm động sao? Chỉ cần hắn chịu tiếp nhận, những chuyện khác đều dễ nói. Vì vậy, Gia Luật Âm Đức vươn người đứng dậy, nói. Điện hạ, chỗ này của ta có một phần thánh chỉ, mời điện hạ rời ghế tới nghe một chút. Gia Luật Âm Đức không dám bảo Thẩm Ngạo quỳ xuống, lại có vài phần tự hiểu lấy mình. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, không cự tuyệt, đột nhiên mà đứng lên, cười nói. Thì ra Gia Luật huynh đến là có chuẩn bị, được rồi, bổn vương không ngại nghe một chút xem. Gia Luật Âm Đức xuất thánh chỉ trong ngực ra, vạch thành một đoạn dài, dùng hai tay bưng lấy, cất cao giọng nói. Đại Liêu Hoàng đế chiếu viết, người Tống Thẩm Ngạo cứu Đại Liêu trong lúc nguy nan, có công lớn tại Liêu, hôm nay đại phá quân Kim, không thể bỏ qua công lao. Liêu quốc cao thấp đều cảm kích đạo đức của hắn, tiểu nhân phố phường mới biết lấy oán báo ân, huống chi Đại Liêu không. Sắc phong làm phụ chính vương, tiên sách thượng tướng quân, hỏi đến sự tình quân chính Đại Liêu. Gia Luật Âm Đức niệm xong, dương mắt nhìn Thẩm Ngạo, nói. Mời điện hạ tiếp chỉ ý. Thẩm Ngạo đối với cái phụ chính vương, nhiếp chính vương này, đã là chết lặng, hắn đương nhiên hiểu, Gia Luật đại thạch xem như hạ đủ tiền vốn. Phải biết rằng, hỏi đến sự tình quân chính, cũng không chỉ là nói miệng đơn giản như vậy, có cái thân phận này, nói là vương công quý tộc cấp cao nhất Liêu quốc cũng không đủ. Nhưng Thẩm Ngạo cũng hiểu tiếp phần thánh, gocchuyenaudio.com, chỉ này, từ nay về sau Thẩm Ngạo coi như là thần tử Liêu quốc rồi, người Liêu muốn cái gì, hắn đương nhiên tinh tường. Sắc mặt Thẩm Ngạo trở nên ngưng trọng, đừng nhìn chỉ là một trang thánh chỉ, nhưng tại sao lưng thánh chỉ, lại là bước ngoặt của Thẩm Ngạo, nếu cự tuyệt tuy có thể đem Lâm Hoàng Phủ cùng Đại Định Phủ tính vào Đại Tống biên giới, nhưng theo lợi ích bản thân Thẩm Ngạo mà nói, làm như vậy cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Nếu tiếp thánh chỉ tốt xấu cũng nhiều thêm một phần đường lui. Gia Luật Âm Đức thấy Thẩm Ngạo trầm ngâm không quyết liền ha ha mà cười rộ lên, nói. chúc mừng điện hạ, phụ hoàng yêu ái đối với điện hạ như vậy, từ nay về sau ta và ngươi có thể cùng ở dưới điện làm thần. Thẩm Ngạo nhàn nhạt mà tiếp nhận thánh chỉ, nói, chuyện này còn phải để cho ta suy nghĩ một chút nữa, cái thánh chỉ này cứ lưu lại trước, nếu như quyết định chủ ý, liền trả lời phụ hoàng ngươi, lúc đó cũng không muộn. Gia Luật Âm Đức nói, thật tốt, tâm tình Gia Luật Âm Đức khá hơn một chút, bất kể như thế nào, chỉ cần Thẩm Ngạo động tâm, việc gì cũng có thể thương lượng. Tiễn bước Gia Luật Âm Đức, Thẩm Ngạo nhìn cái thánh chỉ này, không khỏi phát ra một tia cười lạnh, lập tức gọi Chu Hằng tới, Chu Hằng chứng kiến ý chỉ trên bàn kia kinh ngạc nói. Như thế nào, triều đình lại có ý chỉ? Thẩm Ngạo nói, đây là người Liêu đưa tới. Chu Hằng nghênh ngang ngang mà cầm lấy, đọc nhanh như gió, sau đó liền lập tức nói. Điện hạ nói như thế nào? Thẩm Ngạo ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, cười ha ha nói. Đương nhiên là suy nghĩ một chút rồi nói sau. Chu Hằng thở phì phì nói, người khiết đan, mặc dù đã biến chiến tranh thành tơ lụa cùng Đại Tống, nhưng người khiết đan khi dễ Đại Tống ta hơn trăm năm, anh rể há có thể mở ám thông đồng cùng bọn họ. Triệu Hằng thấy tình thế cấp bách, ngay cả điện hạ cũng quên kêu. Thẩm Ngạo lại cười rộ lên, nói, người gấp cái gì, ta chỉ là còn chưa nghĩ kỹ, xem nên thu thập Gia Luật Đại Thạch kia như thế nào mà thôi. Chu Hằng bán tín bán nghi nói, anh rể nói thật sao? Không giả. Thẩm Ngạo dùng ngữ khí bình thản nói, Chu Hằng thở dài một hơi, nói trở lại ta nhìn anh rể cũng không phải cái loại người không tín không nghĩa này, còn nữa, anh rể chưa bao giờ nói dối ta, được rồi, ta tin ngươi một lần. Thẩm Ngạo cực kỳ xấu hổ, vội vàng nâng chung trà lên che giấu, trong lòng tính một cái, lời nói dối mình nói ra trước mặt cậu em vợ này, có đến hàng nghìn ngón tay cũng đếm không hết, chờ mấy xe tải trả về cũng không sai biệt lắm, đương nhiên, không cần phải lộ ra, tránh việc rét lạnh tâm cậu em vợ. Chu Hằng thấy sắc mặt Thẩm Ngạo khác thường, lập tức hiểu ra, hét lớn. Anh rể, mặt của ngươi vì cái gì mà hồng gay gắt? Ta biết rồi, vừa rồi ngươi nói dối, có phải không? Thẩm Ngạo lập tức ngồi nghiêm chỉnh, làm ra một bộ uy nghi của trưởng giả, nghiêm túc nói. Anh rể há có thể cầm ra quốc đại sự nói giỡn cùng ngươi? Chu Hằng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại trở nên cảnh giác lên, nói. Đúng rồi, ta mới vừa nói, ngươi chưa bao giờ nói dối ở trước mặt ta, hẳn là ngươi thẹn trong lòng, mới xấu hổ phải không? Tim Thẩm Ngạo đập như trống trong ngực, không chịu thua kém mà mau chóng đứng lên, dốc sức liều mạng ho khan, trong lòng nói, đây là làm sao vậy? Lúc trước luôn luôn là mặt không hồng tâm không lo, chẳng lẽ quả nhiên là nhân cách thăng hoa, ngay cả nói dối cũng sẽ không biết. Góc chuyện audio.com, rồi, ha ha, không phải, chuyện cười. Thẩm Ngạo lại ho khan, phát giác trong mắt Chu Hằng hiện lên vẻ phẫn nộ, đành phải thẳng thắn theo rộng, tránh nặng tìm nhẹ, nói. Được rồi, ta liền nói chi tiết. Lần thứ nhất nhạc phụ đại nhân đột nhiên gọi ngươi đi thư phòng, hỏi sự tình ngươi đánh bạc cùng người, nhưng thật sự là ta vụng trộm đi báo cáo. Chu Hằng hét lớn, thì ra là ngươi, ta đã nghĩ chuyện bí ẩn như thế, phụ thân làm sao biết rõ. Ai, Chu Hằng thở dài, nói. Mà thôi, sự tình lúc trước ta sớm đã quên. Thẩm Ngạo rất hổ thẹn nói, mà ngay cả nhạc phụ đại nhân dùng roi để quất ngươi. Khục khục, cũng là ta cố ý chọn lựa giúp nhạc phụ đại nhân, ngươi có cảm giác cái roi kia đánh trên thân thể đặc biệt đau đớn hay không? Ta nghe người ta nói, ngâm roi ra vào dầu trước dường như càng thống khoái hơn một ít, cho nên bắt ngươi đến thử một lần. Chu Hoàn không khỏi kêu rên, anh rể, ngươi không phải người. Thẩm Ngạo cười hì hì bồi tội cho Chu Hằng tức giận một hồi, thì không còn lời nào để nói, hai người cơ bản đều là tính tình cười tâu toét, dùng thôi cơm trưa, khí liền tiêu tan, lại là hai bên trêu ghẹo. Khi đêm đến, Chu Hằng hỏi Thẩm Ngạo, anh rể định dùng biện pháp gì để đối phó với người khiết đan? Thẩm Ngạo nghiêm túc nói, qua 2-3 ngày rồi nói sau, những thương nhân Tuyền Châu kia đã tới chưa? Chu Hằng nói, tại Lâm Hoàng Phủ, lúc sau đã dùng bồ câu đưa tin, những nhân mã này không ngừng di chuyển tới, trọn vẹn hơn 600 người, đều có danh tiếng ở Tuyền Châu, hiện tại cũng đang tạm nghỉ ở trong khách sạn, đợi anh rể gặp bọn họ. Thẩm Ngạo nói, việc này không nên chậm trễ, để cho bọn họ đề cử một ít đại thương đến nói chuyện. Hôm nay đại thắng, xem như triệt để thôn tính tiêu diệt người nữ chân, tinh thần Thẩm Ngạo vô cùng tốt, tuy có chút ít mệt mỏi, lại không chịu đi nghỉ tạm, phân phó Chu Hằng đi gọi người, chính mình ngồi ở trên mặt ghế uống trà. Chuyện nơi đây phải giải quyết cực nhanh, Thẩm Ngạo nóng lòng trở lại Biện Kinh, có thái tử ở đó, Biện Kinh có thể tùy thời biến động, việc cấp bách có lẽ là nghênh đón bệ hạ trở lại kinh, mới tính toán là đại công cáo thành. Cách chương.